Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 3, góc truyện audio.com. Ở nhà dưới, người phụ nữ xinh đẹp thấy Nhiên Nhiên xuống thì cười hiền từ. Cô nhẹ nhàng bảo, cô bé con ngồi đi. Mộc Nhiên Nhiên nhìn thấy người phụ nữ ấy thì nhẻ miệng cười. Cô xinh như tiên nữ vậy à, nghe giọng nói trong trẻo của Nhiên Nhiên. Người phụ nữ ấy khẽ cười. Nụ cười dịu dàng như đóa lưu ly đang nở rộ. Cô nói khẽ, chào con, cô tên là Hạ Tường Vi. Con tên là gì? Mộc Nhiên Nhiên nghe vậy vội nói. Dạ con tên là Mộc Nhiên Nhiên. Cô ơi sao Nhiên lại ở nhà của cô vậy? Hạ Tường Vi cưng chiều nhìn cô, cất giọng dịu dàng, à hôm qua cô thấy con ngất xỉu trên đường nên đưa con về nhà. Mà Nhiên Nhiên nè ba mẹ con là ai? Nói đi cô đưa con về nhà. Mộc Nhiên Nhiên nghe đến ba mẹ, đáy mắt không tránh khỏi một tia đau thương. Cô cúi gằm mặt trả lời, ba mẹ Nhiên không thương Nhiên, họ bỏ Nhiên lúc Nhiên vừa sinh ra. Nhiên không có ba mẹ hức, hức, hai hàng nước mắt của cô không tự chủ mà rơi xuống. Gương mặt phúng phính vì khóc mà đỏ lên. Hạ Tường Vi nhìn cô khóc mà đau lòng. Khẽ ôm Nhiên Nhiên vào lòng cô nói. Nhiên Nhiên ngoan đừng khóc. Nói cô nghe con sống với ai. Mộc Nhiên Nhiên nín khóc. Lấy tay chùi chùi nước mắt. Biểu cảm của cô thật đáng yêu. Cô nói khẽ. Nhiên sống với bà nhưng hôm qua bà mất rồi. Bà xa Nhiên rồi hu hu. Hức, nói đến bà một lần nữa nước mắt cô trào ra. Hạ Tường Vi nghe đến đây hốc mắt đỏ lên. Đứa trẻ này thật đáng thương. Cô không thể để nó sống một mình được. Nó còn quá nhỏ, cô không đành lòng bỏ rơi nó. Nghĩ thế nào Hạ Tường Vi nói. Nhiên Nhiên nè, con có muốn sống cùng cô không? Mộc Nhiên Nhiên nghe vậy. Ngừng khóc, ngước đôi mắt to tròn còn đọng vài giọt lệ nhìn cô. Cánh môi mỏng khẽ mấp máy. Nhiên được ở cùng cô thật sao ạ? Hạ Tường Vi phì cười. Đứa trẻ nhỏ này thật đáng yêu à, cô thật thích con bé. Đương nhiên là được rồi. Từ bây giờ con phải gọi cô là gì Vi Vi biết chưa hả? Mộc Nhiên Nhiên nhảy cẫng lên vì vui. Giọng nói ngọt ngào được cất lên. Nhiên có nhà rồi, sau này Nhiên không sợ bị đói nữa. Dì Vi Vi thật xinh đẹp, thật tốt, hì hì. Hạ Tường Vi nghe giọng nịnh nọt của Mộc Nhiên Nhiên thì buồn cười. Đứa nhỏ này thật khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ đây là phúc tinh của cô rồi. Mộc Nhiên Nhiên đang vui bất chợt ra vẻ suy tư. Cô lấy tay gãi gãi đầu rồi quay sang nói với Hạ Tường Vi. Dì Vi Vi ơi, Nhiên ở nhà dì Nhiên sẽ làm việc nhà cho dì à, như vậy dì sẽ không bị lỗ vốn khi nuôi Nhiên đâu hi hi. Nghe câu nói vô tư của Nhiên Nhiên, Hạ Tường Vi phì cười. Con bé này rất biết phép tắc. Trả bù cho cậu quý tử nhà mình hai. Hạ Tường Vi như vạch ra một ý tưởng trong đầu mình. Cô khẽ cười nhìn Nhiên Nhiên đang vô tư ăn bánh. Con bé có lẽ sẽ làm quý tử nhà cô thay đổi đây. Nghĩ rồi Hạ Tường Vi nói. Nhiên Nhiên à, từ bây giờ con sẽ trở thành người hầu riêng của con trai gì? Có chịu không? Mộc Nhiên Nhiên đang ngậm bánh. Nghe Hạ Tường Vi nói vậy thì ngước đôi mắt tròn xoe nhìn. Cô lúc lắc cái đầu tròn tròn của mình. Người hầu riêng ạ, Hạ Tường Vi lấy hai tay bẹo má cô. Cười cười nói, đúng vậy, là người hầu riêng. Mộc Nhiên Nhiên khó hiểu. Ngơ ngác nhìn Hạ Tường Vi. Gương mặt ngơ ngác của cô thật đáng yêu khiến người ta cảm thấy buồn cười. Nhìn dáng vẻ của cô. Hạ Tường Vi đoán chắc cô không biết người hầu riêng là gì nên vội giải thích. Nhiên Nhiên à, người hầu riêng nghĩa là lúc nào cũng phải tuân lệnh cậu chủ. Phải ở bên cạnh chăm sóc cho cậu chủ. Mệnh lệnh của cậu chủ phải tuân theo. Mạng sống của cậu chủ cũng chính là mạng sống của con. Có hiểu không? Mộc Nhiên Nhiên nghe vậy thì gật gù. Cô cười tươi nói. Dạ Nhiên sẽ vâng lời cậu chủ ạ, nhưng mà gì Vi Vi? Nhiên vẫn chưa biết cậu chủ là ai thì làm sao chăm sóc cậu được ạ? Hạ Tường Vi lấy tay xoa đầu cô. Cười cười nói, Nhiên Nhiên ngoan, mau ăn đi, lát nữa dì dẫn con đi gặp cậu chủ chịu không? Mộc Nhiên Nhiên nghe vậy thì gật gật đầu. Cô cặm cụi ăn bữa sáng của mình. Hạ Tường Vi ngắm nhìn cô mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng cũng có người thuần phục được quý tử nhà cô rồi. cô tin chắc con bé ngốc đáng yêu này sẽ làm được. Kỳ thực người hầu riêng chỉ có nghĩa vụ chăm sóc cậu chủ thôi. Nhưng Hạ Tường Vi lại muốn cô bé phải ở cạnh cậu chủ nên mới nói mạng sống của cậu chủ cũng là mạng sống của cô. Hai, cuộc sống sau này của Nhiên Nhiên đáng yêu sẽ ra sao đây? Cách chương.